Mạn mạn quyến rũ a ô loạn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khải được sự thành thật của cô lấy lòng, giọng điệu cũng mang theo chút mệnh lệnh. Cởi quần ra đi, cánh tay Ôn Mạn đã mềm nhũn. Hôm nay cô mặc một chiếc quần suông ống rộng, cúc quần vừa cởi là trượt xuống tận cổ chân. Lúc này cơ thể cô gần như bại lộ trọn vẹn, vú lớn cương cứng dựng thẳng trong không khí, núm vú còn hơi run run, thân dưới chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót bao bọc lấy nơi riêng tư. Hai chân trắng nõn tinh tế lúc này lại mềm nhũn đứng không vững. Ngoan quá, Chu Khải thưởng thức ôm lấy cơ thể Ôn Mạn, dùng lời khen tán thưởng cô. Lông mi Ôn Mạn run rẩy, xấu hổ không biết phải nhìn đi đâu. Cái miệng nhỏ bẹt bẹt như muốn khóc tới nơi. Đẹp quá, Chu Khải khẽ hôn lên đuôi mắt cô. Giọng nói trầm thấp lại dịu dàng. Đừng khóc, Ôn Mạn tủi thân vươn tay ôm lấy cổ anh. Phần đầu hơi ngẩng lên, hôn loạn xạ lên miệng anh. Chu Khải thuận thế hôn cô, liếm mút đầu lưỡi cô, trao đổi nước bọt giữa hai người. Ôn Mạn bị hôn dường như thở không nổi. Cô nghe thấy tiếng thắt lưng kim loại bị cởi ra, sau đó là một cây gậy thịt cực nóng bắn lên bụng cô, kích thích ra đầu cô tê dại. Chu Khải chọc chọc cây hàng lên bụng nhỏ cô hai cái. Nó cứng tới phát đau rồi. Anh kiềm chế dục vọng muốn đâm thẳng vào trong cô xỏ xuyên xuống. Vươn ngón tay bóp nhẹ hai cái chỗ riêng tư của cô. Nước dâm đã thấm ướt quần lót. Đầu ngón tay anh nhanh chóng bị chất lỏng dính lên. Ôn Mạn thấp giọng rên lên thành tiếng một cách dâm đáng. Chu Khải cười nhẹ giơ ngón tay dính đầy chất lỏng tới trước mặt cô. Nói đúng sự thật, em chảy nước rồi. Ôn Mạn đỏ mặt rời mắt đi, không dám nhìn nó. Chu Khải vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ chất lỏng dính trên hai đầu ngón tay. Ngón tay khớp xương rõ ràng trắng nõn rất đẹp. Ôn Mạn nhìn mà bím dâm lại chảy nước ròng ròng. Đừng liếm, dơ. Ôn Mạn muốn kéo đầu ngón tay trong miệng anh ra. Không dơ, Chu Khải liếm liếm khóe miệng, để mặc cô kéo tay anh xuống rồi lại xoa xoa lên nơi riêng tư của cô. Nước dâm của Mạn Mạn nhà mình ngọt lắm. Nói xong, đầu ngón tay Chu Khải đẩy quần lót sang bên cạnh, cứ thế xoa lên cái lồn nhỏ không còn gì che chắn của cô. Ôn Mạn yêu kiều rên rỉ. Lỗ nhỏ dâm dục được anh xoa nắn sướng muốn chết. Tiếng rên dâm đáng của Mạn Mạn rất dễ nghe. Chu Khải khen ngợi, miết rồi dây qua lại hột le của cô để khiêu khích. Sau đó một ngón tay cắm vào người cô mà không hề báo trước. Đâm vào rồi. Theo bản năng, Ôn Mạn muốn kẹp chặt tay Chu Khải. Lỗ lồn nhỏ bé vô thức phun ra nuốt vào ngón tay anh. Chặt ghê, Chu Khải nhíu nhíu mày. Ôn Mạn chặt tới mức một ngón tay anh cắm vào thôi cũng đã thấy khó khăn. Lồn nhỏ của cô giống như xử nữ, làm trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ không thể nào tin. Em chưa từng tự sướng với nó sao? Ngón tay Chu Khải moi móc không ngừng trong lồn cô. Lỗ nhỏ vừa ướt vừa nóng gắt gao bọc lấy ngón tay anh, giống như xúc tu bú mút lên nó vậy. Chu Khải. Ôn Mạn đung đưa thân dưới theo từng cử động ra vào của ngón tay Chu Khải. Tiềm thức bảo cô mau ăn ngón tay vào càng sâu hơn chút nữa. Chưa từng để người khác chơi qua à? Chu Khải thuận thế cắm thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay học theo động tác làm tình, thọc vào rút ra. Ôn Mạn sướng tới mức không còn năng lực tự hỏi sao anh lại muốn hỏi thế. Cô chỉ biết hơi nâng một chân lên nghênh đón động tác cắm rút của Chu Khải. Mông cũng lắc lư theo cử động của anh. Vặn eo dâm đãng không ngừng rên. Chỉ bị anh chơi thôi. Giỏi quá. Chu Khải. Khải. Theo bản năng Ôn Mạn gọi tên tự của anh ra. eo và mông vặn vẹo khó chịu, cảm thấy hai ngón tay vẫn chưa đủ. Muốn anh, muốn nữa. Ánh mắt Chu Khải âm u, trái tim bị tin tức này lấp đầy tới mức sắp nứt toạc ra. Ngón tay thứ ba lại được cắm thêm vào. Chu Khải dùng sức đâm lên trên. Ôn Mạn hét lên một tiếng chói tai. Hai chân vô lực run lẩy bẩy, ngón chân cuộn tròn lại, trước mắt như lóe lên ánh sáng trắng. Đại não sướng tới mức nổ tung trắng xóa. Cao trào rồi. Lên đỉnh rồi. A Khải, nước dâm của Ôn Mạn chảy đầy tay anh, thậm chí còn trượt theo bắp bùi chảy xuống nền nhà. Không được. Từ giỏi quá, sâu quá rồi, sâu rồi, nhanh quá rồi, sẽ hư mất, lồn em hư mất. Hu, động tác tay của Chu Khải không hề dừng lại. Sau khi cô cao trào rồi, anh càng cắm rút ác hơn. Mặt úp vào ngực Ôn Mạn bú vú cô khiêu khích. Cửa mình bị hai người đâm mà phát ra tiếng không ngừng. Sâu quá, nhanh quá. Ôn Mạn bị ngón tay anh chơi tới mức nói không nói thành câu hoàn chỉnh. Chỉ biết há miệng rên loạn không ngừng. Mãi tới khi trong lồn nhỏ lại co rút một trận kịch liệt nữa. Cô kẹp chặt tay Chu Khải lại, hét lên chói tai, lại lên cao trào lần nữa. Cách chương.